Chương 0195 nghe tin bất ngờ, thảm án diệt môn, 2. Lúc vào thành thời gian, Quân Vô Cực cố ý ngồi ở bên cửa sổ, tò mò nhìn bên ngoài. Vương Kinh A, hẳn rất phồn hoa A. Quân Vô Cực đầy cõi lòng chờ mong, nhưng mà nhìn một chút, nàng liền phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra nơi này không phải Vương Kinh sao, thế nào còn không có nàng trước đó gặp qua những thành thị kia phồn hoa, thậm chí còn có chút rách tung tóe, trên đường phố đều lộ ra mấy phần tiêu điều. Người đi đường càng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như là đang đuổi thời gian. Không thích hợp. Quá không đúng. Nơi này cho nàng cảm giác, giống như là chính diện gặp nguy hiểm gì, tất cả mọi người đang sợ lấy cái gì. Chẳng lẽ, cái này Đông Việt Vương Kinh bên trong còn có cái gì có thế sợ ác bá thế, nhưng là, nơi này không phải có Việt Vương tọa chấn sao, chẳng lẽ nói, Việt Vương chính là cái kia ác bá, vậy hắn sợ là đến cùng hung cực ác, mới có thể để cho vốn nên phồn hoa Vương Kinh biến thành cái này hình dáng như quỷ. Quân Vô Cực trong lòng phức phỉ, dư quang đột nhiên trông thấy Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ là, hắn lúc này cho nàng cảm giác có cái gì rất không đúng. Mặc dù mang theo mặt nạ thấy không rõ sắc mặt, có thế Tạ Lưu Cảnh toàn thân đều tản ra khí tức âm u, thực sự quá rõ ràng. Quân Vô Cực há hốc mồm, vẫn là quyết định không hỏi. Tạ Lưu Cảnh rõ ràng không thích hợp, nàng mới không cần xúc hắn rủi ro. Ai biết hỗn đả này hỏa khí đi lên sẽ xảy ra chuyện gì, ngày đó nàng bất quá là chê cười hắn, hắn thế mà hừ nàng thế nhưng là thù rất dai. Xe ngựa sau khi vào thành, Tiêu Nhận ra mặt, thuê lại một cái lịch sự tao nhã ưu tĩnh tiểu viện. Thủ tục làm được rất nhanh, Tiêu Nhận còn thư A Cơ cùng đối phương hỏi thăm một chút Đông Việt Vương Kinh tình huống. Hắn dáng dấp hiền hòa, tài ăn nói không sai, xuất thủ lại ha ho for nz, rất dễ dàng để cho người ta thân cận. Không đầy một lát, đối phương liền miệng lưỡi lưu loát mà kể lể lên. Quân Vô Cực liền ở bên cạnh trông, nghe cái nhất thanh nhị sở. Nàng giờ mới hiểu được, Đông Việt Vương Kinh vì sao sẽ là hiện tại cái này hình dáng như quỷ. Nguyên lai, cái này Đông Việt Vương Kinh đã là Chu Quốc phía đông biên giới, gần Hải Dương. Nguyên bản, trong Hải Dương có không ít hải ngư, rất nhiều ngư dân xuống biển mò cá. Dựa vào trong biển sản xuất, Đông Việt Vương Kinh nguyên bản tương đối phồn hoa. Nhưng mà tiệc vui trong tàn. Biển đối diện có cái đảo nhỏ, trên đảo có cái tên là Nhật Bản Tiểu Quốc. Bởi vì đảo nhỏ không lớn, tài nguyên không phong phú, đông doanh quốc Nhật Bản người liền theo dõi Đông Việt người hàng xóm này, thường xuyên lái thuyền cướp bóc. Thoạt đầu chẳng qua là khi hải tặc, cướp bóc trên biển ngư dân. Dần dần, bọn họ không còn thỏa mãn với cướp bóc ngư dân, đổ bộ đến Đông Việt, cướp sạch giết cướp, việc ác bất tận. Đông Việt bách tính đối bọn hắn hận thấu xương, dứt khoát xưng hô bỏ họ là giặc qua. Tiên nhiệm Việt Vương một mực xoáy binh chống lại giặc qua, rất có hiệu quả. Giặc qua mặc dù tàn phá bừa bãi, lại không đến mức quá mức hung hăng ngang ngược. Nhưng lại tại 10 năm trước, có giặc qua bí mật chui vào Việt Vương phủ, đem chọn cái Việt Vương phủ huyết tẩy, cuối cùng còn thả cây đuốc. Chờ hỏa diễm dập tắt, Việt Vương phủ đã hóa thành than cốc, thây ngã khắp nơi, chó gà không tha. Triều đình về sau nhận mệnh tân nhiệm Việt Vương, cũng chính là Tư Mã Nam. Ai ngờ cái này Tư Mã Nam là quả hồng mềm, đối với chống lại Giặc Qua một chút cũng không tích cực. Kết quả 10 năm xuống tới, Giặc Qua càng ngày càng hung hăng ngang ngược, trở thành Đông Việt một hại. Một chút bách tính vì tránh nạn, thậm chí cử ra dọn đi. Người kia nói xong, còn nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ, không có việc gì mà nói hay là đừng ở quá lâu, vào đông Giặc Qua càng thêm hung hăng ngang ngược, nói không chừng ngày nào liền đánh tới. Nói đến đây, vừa chỉ Quân Vô Cực, đem con nhìn kỹ, nàng xinh đẹp như vậy hoa hoa dễ dàng nhất bị người để mắt tới. Tiêu Nhận nói cảm ơn, lại nhét một thỏi vàng. Chờ người kia vừa đi, bốn người sắc mặt đều trầm xuống.